cho giàu có gì đi nữa. Anh gấp như thế có ích lợi gì? Muốn vô đó là tất cả chớ một mình sao? Lương Thiên Long lên tiếng. Phi Hổ, đến đây để làm mỗi một chuyện đó phải không? Phi Hổ cúi đầu lui lại. Hàn Ngọc Trác ngó Triệu Song Thành. Triệu cô nương, lệnh sư bị nạn, cô nương lại theo giặc để làm tình. Bội phản sư môn, tội đó đã nặng quá rồi mà lại còn ngậm máu phun người manh tâm phá hoại nhân duyên người khác. Cô đúng là một con rắn độc. Triệu Song Thành trừng mắt. Tam thiếu, coi kìa, sao khi không lại mắng tôi? Tôi nói toàn là sự thật. Không tin tam thiếu cứ vô vong hồn cốc mà xem. Hàn Ngọc Trác cười lạt. Tự nhiên, đã lên đây thì phải vào chớ. Nhưng mà chưa, hắn quay qua nói với Kim bà bà. Xin phiền lão bà cho nàng nói thật. Kim bà bà đáp, tuân mạng. Triệu Song Thành tái mặt. Tam thiếu, nàng vụt xoay mình thật lẹ vì nghe bước chân của Kim bà đã đến gần. Bây giờ ra mặt nàng mới đúng là như đất sét. Kim bà xoè ngửa bàn tay. Một con sâu đỏ đỏ vàng vàng nằm uốn uốn trong lòng bàn tay của bà ta. Chỉ cần thấy không thôi cũng đủ hoảng hồn hoảng vía. Kim bà cười cười. Không sao, thứ trùng độc này mềm lắm. Nó chui vô lỗ mũi không có đau. Và giọng bà ta vụng lạnh băng băng. Ngươi và tên áo vàng này đến đây làm gì? Chuyện đó tất cả ai ở đây cũng đều biết cả, chỉ vào một điểm đó ngươi cũng đủ biết ngươi là ngươi thế nào rồi. Bây giờ, có muốn nói hay là muốn con độc trùng này chui vô lỗ mũi? Triệu Song Thành run rẩy. Tôi nói thật. Kim bà cười lạt. Vì nói người thì ngươi không biết thật hay giả. Nhưng con độc trùng trên tay. Bà ta cất tay lên. Triệu Song Thành lùi lại khoát lia. Đừng, tôi nói. Kim bà hạ tay xuống. Nói đi, Triệu Song Thành nói. Tôi, hồi nãy tôi nói có phân nửa thật. Sư phụ tôi bị giam giữ trong này. Vị tổng hộ pháp muốn cưới Tiểu Ngọc. Cô ta không chịu, nhưng cái vị tổng hộ pháp đó cứ đem cái mạng của sư phụ tôi ra bức bách. Cuối cùng nàng phải gật đầu. Chỉ điều là chưa thành thân. Kim bà cười lạt. Còn cô đến đây với tên này chắc là cũng để cứu sư phụ của cô phải không? Triệu Song Thành cúi mặt làm thinh. Kim bà hỏi, sư phụ của cô và Tiểu Ngọc bị giam ở đâu? Triệu Song Thành đáp, bị giam riêng, Tiểu Ngọc bị giam ở động thứ 5 phía đông. Còn sư phụ tôi thì phải hỏi tên này. Nàng chỉ tên áo vàng đang nằm dưới đất. Kim bà hỏi, động thứ 5 phía đông. Nhưng ngoài cử động để chữ gì? Triệu Song Thành đáp, không có, vong hồn cốc nhỏ mà dài. Đi từ nam đến bắc. Hai bên là hang động. Động thứ 5 là tính từ đầu bắt từ ngoài tính vào. Hàn Ngọc Trác phung tay chỉ tới. Cô ta ngã sấp luôn. Kim bà nói, tam thiếu. Lão thân còn cần hỏi cô ta những trạm canh và chỗ ở của Kim Hoa. Hàn Ngọc Trác đáp, chắc chắn là cô ta không biết rõ bằng tên đại đồ đệ của Kim Hoa đâu. Kim bà cười, đúng rồi, lão thân quên bẵng. Bà ta cúi xuống dùng ngón tay út chỉ vào người tên áo vàng. Hắn cự mình tỉnh dậy. Kim bà gằn giọng, a lỗ, tên áo vàng ngồi dậy dập đầu như tế sao và nói một tràng miêu ngữ. Kim bà quắc mắt, trả lời cho ta, nói bằng Hán ngữ cho tất cả chư vị ở đây cùng biết. Sư phụ ngươi ở tại đâu? Tên áo vàng cúi gằm mặt xuống. Kim bà gặng lại, ngươi chờ ta dùng độc trùng rồi mới chịu nói phải không? Tên áo vàng hoảng hốt, động chủ, sư phụ của tôi ở động phía bắc. Kim bà hỏi, ngoài ra còn có những ai? Tên áo vàng đáp, còn có Khoái Lạc môn chủ cùng ở chung một động. Kim bà cau mặt, Khoái Lạc môn, tên áo vàng đáp, vong hồn cốc là tổng đàn của Khoái Lạc môn. Hàn Ngọc Trác hỏi, ngươi y đã có diện kiến Khoái Lạc môn chủ. Tên áo vàng đáp, có thấy nhưng không biết là ai, chỉ biết đó là người Hán. Hàn Ngọc Trác hỏi, hắn luôn bao mặt, tên áo vàng đáp, người của Khoái Lạc môn bao giờ cũng bao mặt cả. Kim bà hỏi, ta nhớ sư phụ của ngươi lúc trước có thành hôn với người Hán. Tên áo vàng đáp, chính là vị Khoái Lạc môn chủ bây giờ. Kim bà gật gật, như vậy thì cũng là một nhân vật có hạng đó. Hừ, Triệu đại nhân và vị Lương lão tiên sinh bị giam ở đâu? Tên áo vàng lắc đầu,